Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1938, chương 1938, giao phó giải thích. Đáng chết, Hạ Vũ mắng một tiếng, Hạ Thiên Vũ còn nói, những thứ này cũng không coi vào đâu, nhưng mà tiên linh thánh địa bên kia, cùng xích diễm quân tác chiến thất lợi, thương vong rất lớn. Vũ Nhi ngươi rõ ràng đi, ừ, đúng là thương vong không nhỏ, xích diễm quân vô cùng là mạnh mẽ. Hạ Vũ thừa nhận, Hạ Thiên Vũ liền nói, đúng vậy, thương vong rất lớn, liền lần nữa mộ binh, hạ lệnh các thế lực lớn cũng được ra lại người. Vạn gia liên hiệp tiên linh thánh địa mộ binh người, khi dễ chúng ta hạ phủ, để cho đế cảnh trở lên tất cả tộc nhân. Đều đi đầu quân tác chiến, bọn họ lấn hiếp người quá đáng. Hạ Vũ vô cùng phẫn nộ. Hạ Thiên Vũ khàn khàn nói, chúng ta hạ phủ thực lực không bằng người, sa sút không lời có thể nói, sẽ không thua. Hạ Vũ trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Hôm nay sự việc đã chọn minh, mình phụ mẫu bị thương, toàn bái vạn gia ban tặng, mối thù này phải dùng trả bằng máu, còn không người có thể gây tổn thương cho liền mình nương thân, còn không bị trách phạt. Vì thế, Hạ Vũ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu như mình năm nay không trở về, mình nương thân thương thế nặng như vậy, đến lúc đó sợ thật muốn âm dương hai cách. Hạ Vũ sau lưng xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh, sau đó lại hiểu được. Hạ Bàn cũng là trọng thương, bế quan đang chữa thương, Cầm gia lão gia tử cũng là như vậy, cơ hồ bỏ mạng, hôm nay đều ở đây bế quan chữa thương, người bất kỳ không nỡ đánh khuấy. Hết lần này tới lần khác vạn gia đột nhiên nói lên hòa thân, đối tượng chính là Cầm gia, đón dâu Cầm gia thiên chi kiêu nữ Cầm Kiều Nhi. Suy nghĩ lại, Cầm gia lại có thể đáp ứng cái này điều kiện, đây không thể nghi ngờ là sỉ nhục à. Trước vạn gia cao thủ, trước sau giết Cầm gia nhiều ít cao thủ, lại là đả thương Cầm Mạc, cái này cùng thù oán hạ, lại có thể đáp ứng hòa thân, thật đúng là thế lực à. Hạ Vũ trong lòng quyết định chủ ý, cùng Cầm Kiều Nhi ngày đám cưới, không ngại đưa qua mấy kiện quà nhỏ, để cho vạn gia cao hứng một chút. Đồng thời Hạ Vũ trực tiếp liên lạc Chỉ Nhai, hắn thân là quân đoàn trưởng, thuộc về Chỉ Nhai trực tiếp chỉ huy, tự nhiên có thả phương thức liên lạc. Một khối màu đen đá thúc dục xuất hiện cảnh tượng, Chỉ Nhai đang cùng các bộ tư lệnh thảo luận năm sau kế hoạch tác chiến. Hạ Vũ đột nhiên truyền tới truyền tin, Chỉ Nhai không tị hiềm chút nào, ngay trước mọi người ôn hòa nói, Tiểu Vũ, đến nhà sao? Vừa mới tới, có chuyện, ta muốn thỉnh giáo một chút quân chủ. Hạ Vũ giọng có chút lạnh, Chỉ Nhai vi lăng, không khỏi quan tâm nói, trong nhà ra chuyện gì? Cứ việc nói, ta chính là ngươi hậu thuẫn. Vậy ta liền nói thẳng, ban đầu mộ binh lão tẩu nói, chỉ cần ta làm lính, cũng không để cho ta hạ ra người bất kỳ đi tiền tuyến tác chiến. Có phải là thật hay không? Hạ Vũ ngay trước mọi người hỏi. Mộ Vân không khỏi ở bên cạnh giải thích. Tiểu Vũ, trước đem người phụ mẫu cưỡng ép mang về trong quân, đúng là có chút không ổn. Ta còn ta để cho người cực kỳ chiêu đãi, sau đó liền cung đưa trở về. Không phải chuyện này, là ta tiên linh quân vẫn ở chỗ cũ động viên. Hơn nữa điểm chính nhằm vào ta hạ phủ, liên hiệp người khác, sát hại ta tộc nhân, giết ta đường ca cùng một đám đồng bối huynh đệ, lại là đem ta phụ mẫu đánh cho trọng thương, suýt nữa bỏ mạng. Nếu như ta trở lại trễ mấy ngày, sợ rằng, Hạ Vũ vừa nói, Thanh Tú mặt mũi vô cùng lạnh lẽo, trong mắt lộ ra sát khí, toàn trường tất cả tư lệnh, toàn bộ lộ ra vẻ kinh sợ, không nghĩ tới hiện tại có ai gan này, dám âm thầm đối với Hạ Vũ tộc người ra tay. Hơn nữa huyết cừu này thật đúng là kết lớn. lại có thể thừa dịp Hạ Vũ bên ngoài, sát hại Hạ Vũ người thân. Cái này không cho giao phó, Hạ Vũ còn có trở về hay không Tiên Linh Quân? Thật đúng là một vấn đề. Như vậy tướng lãnh kiệt xuất, trước mắt Tiên Linh Quân, duy nhất có thể tương đương Xích Diễm Quân quân đoàn trưởng. Nhưng mà bảo bối cục cưng, nếu như đem Hạ Vũ ép đi, Chỉ Nhai bọn họ muốn khóc cũng không kịp. Chỉ Nhai lại là giận đùng đùng không dứt, ngưng trọng nói, ta cái này thì điều tra, nếu là thật, bất luận là ai, ta cho ngươi giao phó, nhanh một chút, nếu không chờ ta trở lại quân bên trong, giết thì không phải là một hai người. Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Chỉ Nhai bọn họ lần nữa sững sốt một chút, sau đó gật đầu, chuyện này đích xác là Tiên Linh Quân người ẩu tà. Hôm nay Hạ Vũ thân phận có thể xưa không bằng nay, lại có người đối với tiền tuyến bộ đội tác chiến thân nhân làm văn chương, đơn giản là đang làm chết. Hơn nữa lấy Hạ Vũ cá tính, trước dám đổ sát thứ hai binh đoàn hơn 10.000 tướng sĩ. Giống vậy, lần này không cho giao phó, Hạ Vũ trở về tuyệt đối sẽ dẫn dưới quyền tinh nhuệ, đem người có liên quan các loại toàn bộ cho giết. Chỉ Nhai cúp máy truyền tin, sắc mặt khó khăn xem, nhìn về phía tất cả lớn quan chỉ huy, lạnh như băng hỏi, Tiểu Vũ quê nhà bên kia động viên, là người nào chịu trách nhiệm? Là Mộ Vân người bên kia phụ trách chứ? Đại trưởng lão đột nhiên mở miệng, Mộ Vân sững sốt một chút, quay lại gật đầu nói, đúng vậy, Mộ Vân trưởng lão, người khác không biết mưa tầm quan trọng, chẳng lẽ người vậy không biết, Hạ Phủ ra cái này loại biến ảo, người chẳng lẽ là muốn đem Vũ đẩy ra phía ngoài, ta ngày hôm nay bị tình báo, Xích Diễm Quân bên kia nhưng mà cầm Vũ liệt là phải giết danh sách bên trong. Chỉ Nhai tức giận, trong đó mắng chất vấn, Mộ Vân cũng là sắc mặt khó coi nói, loại chuyện này, ta cũng không hỏi tới, vậy chưa từng nghĩ có người dám động mưa người nhà à, hiện tại tra cho ta. Người nào chịu trách nhiệm bên kia? Chỉ Nhai nói, Mộ Vân lúc này gật đầu, liên lạc mình bên kia tác chiến bộ, liên lạc Tả Lang, ngưng tiếng hỏi, Tả Lang. Hạ Vũ quân đoàn trưởng quê nhà là ai phụ trách động viên? Ta suy nghĩ một chút à, hình như là Mai Pháp đi. Tả Lang bị thình lình thẩm vấn, làm được có chút hồ đồ, bất quá thấy Chỉ Nhai cái này quân chủ ở bên cạnh, sắc mặt khó khăn xem, không khỏi vội vàng trả lời. Chỉ Nhai tức giận nói, đem Mai Pháp cho ta mang tới. Tả Lang trong lòng máy động, treo truyền tin, liên lạc Tả Kiệt, tìm tới Mai Pháp, không nói gì, chỉ nói quân chủ cho đòi gặp. Mai Pháp đầu óc mơ hồ, có chút không hiểu, nhưng mà Tả Lang nhưng âm thầm thông báo Tả Kiệt, nhìn chằm chằm Mai Pháp, chỉ cần hàng này có bất kỳ dị động, trước đánh nửa tàn nói sau. Dẫu sao Chỉ Nhai hạ lệnh trước, sắc mặt khó coi, tràn đầy ý định giết người à. Nếu là cầm mệnh lệnh làm hỏng, hắn Tả Lang tiêu chuẩn không ăn nổi bao đi. Thật ra thì rất ít người biết, Tả Lang và Tả Kiệt hai người là một cái tông tộc huynh đệ, dựa theo máu mủ là biểu huynh đệ, có thể ở Tiên Linh Quân bên trong làm tướng quân, cái đó không phải dính người đái cố, chỉ bất quá tầng quan hệ này rất ít người biết mà thôi. Mai Pháp bị dẫn đi, xem đến đại điện bên trong, Chỉ Nhai ngồi ở chủ vị, tất cả đại tư lệnh quan mắt lạnh nhìn, Mai Pháp trong lòng máy động, chắp tay nói, gặp qua quân chủ, các vị tư lệnh đại nhân, bắt lại. Chỉ Nhai lạnh giọng quát lên, Mai Pháp ngay tức thì bị phong tỏa tu vi, cả người đều ngẩn ra, hoảng sợ nói, quân chủ, thuộc hạ có tội gì à? Tả Kiệt, Tả Lang hai người phiền toái một chuyến, đem Mai Pháp đưa đến Tiểu Vũ bên kia, liền nói, ta nói, người tùy ý xử trí, coi như là ta cho hắn giao phó, ngoài ra dặn dò hắn, chớ trì hoãn trở về ngày tháng. Chỉ Nhai nói, Tả Kiệt và Tả Lang chắp tay nói, nhị trưởng lão nhất thời ngồi không yên, chắp tay nói, quân chủ bớt giận, Mai Pháp mặc dù phạm sai lầm, có thể không đáng tội chết à, không đáng tội chết. Nếu không nhị trưởng lão ngươi đề ra hắn, đi chịu đựng tiểu vũ lửa giận. Chỉ nhai hư lạnh, đại trưởng lão yếu ớt lên tiếng, giết người ta trực hệ tộc nhân, lại là đả thương người ta phụ mẫu, thiếu chút nữa gây thành thảm kịch, trừ lấy chết tạ tội, không có cái thứ hai biện pháp. Hừ, đè tới đi, chỉ nhai hư lạnh, Tả Kiệt hai người, áp giải Mai Pháp, biến dạng hư không, đi hạ phủ, bầu trời, một cái vết nứt không gian xuất hiện. Tả Kiệt hai người xuất hiện, áp giải Mai Pháp, nhất thời, đưa tới hạ phủ những cao thủ chú ý. Tả Lang ngưng tiếng nói, phụng quân chủ mệnh lệnh, áp tải phạm nhân tới, mời hạ quân đoàn trưởng trước tới tiếp thu. Hạ quân đoàn trưởng là ai? Hạ gia cả đám, toàn bộ đều là một mặt mộng. Hạ gia khi nào ra một hạ quân đoàn trưởng à? Vì thế, Hạ Thiên Hòa chắp tay nói, hai vị là tiên linh quân tướng quân đi, dám làm cho này hạ quân đoàn trưởng là... À, xem ra là hạ quân đoàn trưởng còn không có nói cho các vị à. Hắn chính là hạ phủ tiểu thiếu gia Hạ Vũ quân đoàn trưởng. Tả Kiệt cười vang nói, toàn trường tất cả mọi người đều bối rối, bọn họ hạ phủ tiểu thiếu gia Hạ Vũ mới đi làm lính bao lâu, liền lên làm quân đoàn trưởng. Trước Hạ Vũ nói, bọn họ còn chưa tin, không, là căn bản không biện pháp tin tưởng, dẫu sao Hạ Vũ quá mức còn tấm bé, 14-15 tuổi, nào có tuổi trẻ như vậy tướng quân à, còn là một thiếu niên, nhưng là cả người áo dài trắng Hạ Vũ, hình dáng đẹp đẽ, sải bước đi ra, phụ thân, nương thân, các vị thúc thúc, đây là Tả Kiệt, Tả Lang hai vị tư lệnh phó. Còn như vị này, phụ thân biết sao? Dĩ nhiên biết, Mai Pháp tư lệnh phó. Tiên linh quân nhân vật lớn à? Hạ Thiên Hòa cười nhạt. Ban đầu nếu không phải Mai Pháp ra mặt, lấy tiên linh quân mộ binh làm lý do, và vạn dặm đồng lưu hợp ô, bức bách bọn họ hạ phủ. Hôm nay bọn họ vì sao còn như rơi được như vậy tình cảnh? Dẫu sao tiên linh quân chính là tiên linh thánh địa, không tuân theo mệnh lệnh, sẽ bị vạn diệt. Trước mắt hạ phủ trẻ tuổi một đời, chết chết, bị thương tổn thương, còn phần lớn người tuổi trẻ, bị cưỡng ép mang đi nhập ngũ. Hạ Vô Song cái này chờ ở trong thánh địa người tu luyện, ngược lại không bị liên lụy. Giờ phút này, Mai Pháp rốt cuộc rõ ràng mình nguyên nhân của xui xẻo. Hắn sắc mặt như bụi đất, hoàn toàn tuyệt vọng, rơi vào Hạ Vũ trong tay. Hạ phủ những người này tuyệt đối sẽ giết chết hắn. Dẫu sao ban đầu làm sự việc, hắn nhưng mà từ trong mò được không thiếu chỗ tốt. Dĩ nhiên những chỗ tốt này đều là mang máu. Toàn bộ đều là lấy sát hại người Hạ gia tánh mạng đổi lấy. Vì thế, Hạ Vũ lạnh lùng lên tiếng, phế hắn, bành. Tả Kiệt ngay tức thì ra tay, phế Mai Pháp đan điền, và hắn ấn đường đại đạo xiềng xích. Những thứ này hắn trước liền muốn làm, coi như là chỉ nhai tự tay phong ấn hắn, có thể giữ lại một vị lựu đạn định giờ, luôn là không yên tâm, còn không bằng phế tỉnh tim, lật không dậy nổi cái gì sóng lớn. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, phụ thân, để cho người đặt đi xuống đi. Cùng hậu thiên, ta cấp cho vạn gia người một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Được, áp xuống đi, Hạ Thiên Hòa ra miệng ác khí, để cho Hạ Thiên Vũ tự mình ra tay, cầm người áp xuống đi. Cực kỳ trông coi, Tả Kiệt mỉm cười nói, quân chủ nói, để cho ta và ngươi một khối trở về. Cho nên tiếp theo, chỉ có thể quấy rầy hạ phủ mấy ngày thanh tịnh, ngồi. Tư lệnh phó khách khí, mau, mời, Hạ Thiên Hòa chắp tay, biết Tả Kiệt hai người có thể tới, tuyệt đối và mình nhi tử quan hệ giao hảo, không khỏi mời nhập trong đại điện. Hạ phủ tất cả mọi người đều là âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ, không nghĩ tới, ban đầu cho rằng ra tiền tuyến và xích diễm quân tác chiến phải chết Hạ Vũ, lại có thể cho bọn họ lớn như vậy một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Vì thế, Tả Kiệt cười nói, Tiểu Vũ, nhưng mà chúng ta Tiên Linh quân nhân tài mới nổi, trẻ tuổi nhất tướng quân, sâu sắc quân chủ coi trọng. Quân đoàn thuộc về quân chủ trực tiếp chỉ huy, thuộc về dòng chánh tinh nhuệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-gạch-nối-tong-gạch-nối-di-gạch-nối-nsat-gạch-nối-nam-gạch-nối-vun-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.